Dạ thưa thầy, khi thầy giảng thì là thầy có nói rằng là mình sống trọn vẹn với hiện tại thì là mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc trọn vẹn giống như là hạnh phúc được ở Niết Bàn vậy. Thế nhưng mà trong cuộc sống, ví dụ như những cái người mà luôn bị bệnh tật hành hạ thì làm sao người ta có thể sống trọn vẹn được với hiện tại ạ? Cái này là một cái điều hết sức quan trọng, bởi vì thực tế trong cuộc sống luôn luôn chúng ta gặp những trở ngại, có thể là bệnh tật, có thể là những cái chuyện gì đó trở ngại trong cuộc sống là rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà chúng ta trầm tĩnh sáng suốt để mà đối diện với vấn đề, thậm chí có những cái vấn đề mà mình phải chấp nhận nó suốt đời, tức là dù nó bệnh tật, thí dụ như bây giờ một cái người đó là đi ngoài đường nó bị tai nạn gãy một cái chân, thế thì cái chuyện gãy cái chân là cái chuyện suốt đời của anh ta phải chịu rồi. Thế thì vấn đề là còn lại là ở chỗ thái độ của anh ta đối với cái chân gãy, phải không? Lúc đó vấn đề còn lại đó, chứ không thể nào anh muốn cái chân nó mọc ra lại được, mà vấn đề là ở chỗ là anh có thái độ như thế nào với cái chân gãy để cho anh vẫn sống hạnh phúc. Bởi vì rõ ràng có những cái người, có một cái câu chuyện là có cái ông đó, ông gãy hai chân, thế là ông ấy đi chiếc xe lăn, và một hôm ông ấy đứng trên ông lăn tới này cái bờ sông, ông đứng ông nhìn trời nhìn mấy giờ có vẻ rất là hạnh phúc. Thì có một cái người khác đi ngang qua đó thì rất đau khổ, và cái người đau khổ này lại là một cái người đang ở trong điều kiện rất tốt, nhưng mà tại vì là không vừa ý mình một cái thành nó đau khổ thôi. Thì tới thấy cái ông này, quá cái ông này ông cụt hai cái chân, ông ngồi trên xe lăn á, mà sao ông ngồi mà ông nhìn đời một cách là hạnh phúc như vậy. Thế thì ông mới tới ông hỏi tại sao mà anh lại như vậy, anh lại có thể là hạnh phúc như vậy. Cái hạnh phúc là bởi vì tại vì tôi gãy chân thì bây giờ tôi chấp nhận gãy chân thôi, chứ bây giờ tôi đối kháng lại, tôi buồn phiền với, tôi lo lắng, tôi cứ khổ sở với cái gãy chân đó để làm gì? Trong khi đó xung quanh có bất bao nhiêu chuyện là tốt đẹp. Có một cái cô gái đó lấy chồng và bị chồng phản bội, thế là cô ta rất là đau khổ. Thì khi cô ta đến với thầy ấy, thì thầy nói như thế này: cuộc sống đâu phải chỉ là chồng là tất cả, còn cha mẹ mình này, còn công ăn việc làm này, còn rất nhiều thứ. Tại sao mình lại khoáng hết tất cả mọi hạnh phúc mình vào trong cái người chồng thôi, để cho đến bây giờ người chồng phản bội thì mình là đau khổ. Thực ra có biết bao nhiêu cái mặt khác, chồng chỉ là một phần nhỏ trong sự sống của mình thôi. Tại sao mình là chỉ có cái người chồng đó lại làm cho mình đau khổ là sao? Người chồng là chuyện nhỏ. mình bán khoáng hết tất cả hạnh phúc của mình vào ông chồng cho nên mình mới đau khổ. Chứ còn mình còn rất nhiều chuyện để hạnh phúc, ví dụ như là mình biết chăm lo cho cha mẹ mình, biết lo chăm sóc cho con mình, biết lo những vấn đề xã hội, giúp ích xã hội, hay là mình sống trọn vẹn với chính mình. Thầy mới nói với cái người đó một câu thế này, mà cái người đó là ngộ ra. Thầy nói là hạnh phúc chỉ có ở nơi con, chứ không có ở nơi bất cứ người nào khác. Hạnh phúc chỉ có ở nơi con thôi, chứ không có ở bất kỳ người nào khác. Thì tại sao con lại không sống với hạnh phúc với chính mình, mà lại là cứ đau khổ vì cái người khác, tức là bán khoáng cái đau khổ của mình cho người đó, cái hạnh phúc của mình cho người đó. Đó là một sai lầm. Cho nên thật ra đó là cuộc sống vẫn là do thái độ của mình thôi. Ví dụ như người đó họ bệnh, và cái bệnh đó không còn cách nào khác, mà khi họ đã bắt đầu thực sự chấp nhận cái đau khổ đó và buông cái bản ngã xuống, không còn có gì để đối kháng nữa, thì lúc đó họ sẽ thấy rằng là đang bệnh tật như vậy vẫn là hạnh phúc như thường, không có gì để đau khổ cả. Đau khổ chính là cái bản ngã đối kháng lại, còn sự thật nó là vẫn là như vậy. Thành á, tại sao mình không chấp nhận sự thật nó là như vậy, mà cái bản ngã mình cứ muốn lăn xăng, là muốn nó phải thế này, muốn phải thế kia. Chính cái bạn ngã lăng xăng muốn thế này thế kia đó mới là đau khổ. Có một cái điều mà quý vị nhớ dùm á, cái này điều này hơi vi tế này. Không phải chúng ta đổi trạng thái này qua trạng thái khác, mà là thái độ của mình đối với trạng thái đó. không phải là thay đổi trạng thái này qua trạng thái khác, mà là thay đổi thái độ của mình đối với trạng thái đó. Trạng thái đó có thể là bệnh tật, trạng thái đó có thể là bất ổn gia đình, trạng thái đó có thể là rất nhiều thứ khác nhau trong cuộc sống. Nhưng mà mình thường là muốn thay đổi trạng thái, cho mình không chịu thay đổi cái thái độ của mình. Cái này hai cái này khác nhau hẳn á. Nhiều người không phân biệt được thái độ và trạng thái. Thí dụ như mình đang đau khổ thì mình muốn được hạnh phúc, tức là thay đổi trạng thái. Còn cái người thay đổi thái độ đó thì dù hạnh phúc hay đau khổ họ vẫn bình thản, là cái thái độ bình thản, thái độ trong sáng. Thì cái thái độ trong sáng đó nó mới thực sự là thái độ đúng, chứ không phải là thay đổi hạnh phúc thành đau khổ thành hạnh phúc. Cho nên có ông Ajahn Brahm ở bên Úc á, ông nói như thế này: khi bạn thay đổi cái đau khổ để thành hạnh phúc, trên thực tế bạn chỉ thay đổi đau khổ này thành đau khổ khác mà thôi. Ví dụ như bây giờ thầy sống độc thân thấy khổ quá, xong mình không ai giặt đồ cho mình gì hết trơn, thôi thì kiếm bà vợ lấy để cho có người mà chăm sóc mình đồ này kia đó. Nhưng mà lấy vợ rồi mới là thấy rằng là có vợ thì nó lại khổ với vợ. Thế sao nữa? Tức là nếu mình cho rằng là mình bất mãn với cái hạnh phúc này, với cái đau khổ này, mình muốn cái hạnh phúc khác, thì hạnh phúc đó thực ra là một đau khổ khác. Nhưng mà chỉ có thái độ không đau khổ, chứ không có trạng thái nào hạnh phúc cả. Chỉ có thái độ không đau khổ, chứ không có cái trạng thái nào hạnh phúc cả. Bởi vì trạng thái nào cũng, hạnh phúc nào cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình trẻ, nếu mình hạnh phúc với cái trẻ, coi chừng sẽ có ngày già thôi, chứ không thể nào mà không già được. Mình nó bảo vệ làm sao mà thanh danh mà ai cũng khen mình hết trơn á, thì coi chừng á, có bữa có người chê cái là mình đau khổ. Chứ còn nếu như người chê thì mặc chế, thì khen thì khen, thì mình vẫn bình thản thì đâu có đau khổ. Thành ra đó, cái cuộc đời mà càng gặp nhiều thăng trầm chừng nào thì lại càng tốt chừng đó. Bởi vì như vậy mới trắc nghiệm được thái độ bình thản của mình. Ví như một cái người mà chơi trò lướt sóng á, lướt ván á, lướt ván trên sóng á, thì người ta phải chọn lúc mà sóng lớn để người ta lướt, thì khi đó mới bạn lãnh. Chứ còn nếu mà cái biển mà nó yên lặng không về thôi, làm sao mà lướt sóng, phải không? Vậy thì cái người mà có cái trình độ khả năng mà lướt sóng giỏi là vì người đó bình tĩnh trên các cái đợt sóng cao thấp đó. Mà lúc đó đó thật ra nó có cái thăng trầm đó thì cái người đó mới có cái khả năng lướt sóng. Còn nếu biển mà nó cứ lặng hoài thì không có người nào trên đời này biết lướt sóng hết trơn. Không bao giờ có người có khả năng lướt sóng hết trơn. Thì cuộc đời á, nó nhớ rằng cuộc đời á, nó luôn luôn là xuân hạ thu đông. Tức là nó cứ đi vòng hoài vậy đó. Chẳng phải cứ xuân mãi. Xuân rồi thì quá hạ rồi quá thu, quá đông, nó cứ làm vòng như vậy. Thế thì á, tại sao mình lại muốn dừng lại một nơi? Nếu mình dừng lại một nơi đó thì chính là mình đối đầu với ba cái kia, phải không? Thế còn nếu như bây giờ mình mùa xuân thì mình có thái độ đối với mùa xuân, mùa hạ thì mình có thái độ đối bình thản đối với mùa hạ, thì lúc đó xuân hạ thu đông gì cũng đều đem lại tốt đẹp cho mình cả, mà mình lại có cái khả năng chịu đựng được tất cả những mọi thăng trầm. Vậy thì đừng hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì người nào mà hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc là người đau khổ nhất trên đời này. Phải không, đúng không?